còn đó. Nhưng mình đời nghèo khó còn đó, bao số phần hâm hiu, một đời chất chiêu bán mật cho đất, bán lưng cho trời, mơ về một mái ấm thôi, nhưng sao quá xa xôi. Cần lắm những tấm lòng nhân ái, cần lắm những trái tim sẻ chia, mỗi trái tim yêu thương là viên gạch tình người. Hãy cùng chung tay cho bao cuộc đời vươn lên xây cuộc sống. Từ nay sẽ không còn những túp lều vách lá cột xiêu, từ nay sẽ không còn những đêm mưa có gió lạnh giá. Bên mái ấm đơn sơ là chốn nơi đi về, giọt nước mắt thôi rơi vơi đi những lo toan đời thường. Cùng xây mái ấm sẽ chia yêu thương, hòa nhịp con tim ta xây mái ấm. Cùng xây mái ấm ngập tràn hạnh phúc, ngôi nhà mơ ước đậm ấm yêu thương. Cùng xây mái ấm tràn hạnh phúc, ngôi nhà mơ ước đậm ấm yêu tấm lòng nhân ái. Cần lắm những trái tim sẻ chia, mỗi trái tim yêu thương là viên gạch tình người. Hãy cùng chung tay cho bao cuộc đời vươn lên xây cuộc sống. Còn những túp lều vách lá cột xiêu, từ nay sẽ không còn những đêm mưa có gió lạnh giá. Bên mái ấm đơn sơ là chốn nơi đi về, giọt nước mắt thôi rơi vơi đi những lo toan đời thương. Cùng xây mái ấm sẽ chia yêu thương, hòa nhịp con tim ta xây mái ấm. Cùng xây mái ấm ngập tràn